Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì cũng như tôi đã giới thiệu ngay từ đầu bộ truyện rồi, thì Nghiệp Chướng là một trong số những cái bộ truyện rất hay, rất ly kỳ và hấp dẫn của Trường Lê, và đặc biệt là vô cùng khó đoán. Chúng ta đã đi qua được 4 phần của bộ truyện này, một nửa của bộ truyện rồi, nhưng tất cả những bí mật trong câu chuyện, số phận các nhân vật trong câu chuyện này, có lẽ bây giờ chúng ta mới chỉ suy đoán mà thôi. Ngay bản thân tôi thì cũng đang trong cái quá trình suy đoán, bởi vì tôi cũng chưa thu đến tập cuối cùng. Trong tập 5 này thì rất nhiều các câu chuyện mới được mở ra. Chính vì vậy mà những cái suy đoán của chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Và sự thật của các câu chuyện này nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng đồng hành với nhau đi đến hết 8 tập của bộ truyện này. Ngay bây giờ chúng ta đến với phần 5 của câu chuyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Và chúng tôi cũng không quên nhắc quý vị là nhớ subscribe kênh, cũng như là chia sẻ các câu chuyện này đến đông đảo của các thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Ma Kinh Dị Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tuy sau đó mấy ngày bà Hoài rất khó chịu, nhưng phần vì lời của mụ tạm xưa nay vốn chỉ tin được có một nửa. Sợ làm ầm lên thì người đầu tiên muối mặt với hàng xóm láng giềng chẳng ai khác chính là bà Hoài. Thêm nữa, đó là chuyện làm ăn hiện nay còn phải trông cậy vào cô Điệp phần lớn. Cho nên dù có nổi máu hoàn thư, bà Hoài vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt do chưa có bằng chứng. Nhưng bà Hoài cũng bắt đầu để ý chồng nhiều hơn. Lắm lúc bà còn hành cả mẹ đẻ là buổi trưa đem cơm ra tiệm cho ông Hải rồi thăm dò tình hình. Mặt khác, bà Hoài cũng đặt vấn đề xây nhà mới với ông Hải. Mình này, có khi là tới đây mình xây nhà thôi. Chưa tuần trước mưa to tưởng bắt đầu bị ngấm rồi đấy. Giờ nhà hai vợ chồng và hai đứa con ở chung buồng thế này, bọn trẻ nó còn nhỏ thì không có sao, chứ mấy năm nữa chúng lớn lên thì chật chội lắm. Ông Hải liền đáp lại: cơ mà tiền nong bây giờ nếu mà xây nhà, mà như bà nói là phải xây nhà to đẹp, liệu có đủ không? Còn phải để làm vốn xoay vòng với lấy hàng hóa nữa, chẳng phải là dự tính đến 1-2 năm nữa mới xây còn gì. Lúc đó con cái nó cũng cứng cáp lên, như vậy là hợp lý. Bà Hoài liền tiếp tục đáp: tiền thì chẳng phải là đủ rồi sao? Chỗ đấy ông có xây 2 cái nhà cũng còn thừa nữa là. Giờ mẹ ở đây, mẹ trông nom chăm sóc cho, thì tính mà xây đi. Chẳng lẽ ông muốn mẹ con tôi cứ sống trong cái nhà ọp ẹp thế này nữa sao? Mưa gió rồi đất đá trên núi không may nó lở xuống, nhà thì không còn chắc chắn nên là nguy hiểm lắm. Mà này, ông cứ giữ cái số vàng đó để làm gì? Của chôn trong nhà cứ thấp thỏm lo sợ, chẳng nhẽ ông không định làm theo lời của thầy dặn? Nghe vợ nói như vậy thì ông Hải cũng suy nghĩ, không phải là do ông quên lời nói của thầy Lã, mà linh tính mách bảo ông nên giữ số vàng đó lại, bởi đây chưa phải là lúc. Tuy nhiên cũng đã 2 năm trôi qua, cơ hội mà ông đang đợi vẫn chưa thấy đến, mà cũng chẳng biết đó là cơ hội gì, chỉ có thể cảm nhận riêng của ông mà thôi. Hôm nay nghe vợ nói, ông Hải cũng cảm thấy đúng. Vàng được thần cho không dùng, chẳng lẽ cứ chôn ở dưới đất mãi? Ông Hải liền đáp lời vợ: mình tính thì cũng hợp lý đấy, nhưng mà xây nhà là việc lớn, xem xét kỹ lưỡng ngày với giờ rồi xây. Tôi sẽ đem 1 viên gạch vàng đi bán, rồi làm việc thiện số vàng mà thầy Lã đã dặn. Bà Hoài cười đấm lưng cho chồng: mình quyết như vậy là đúng, mình cứ bán vàng đi, phần của thầy Lã thì cứ để cho tôi. Chuyện lên chùa công đức với làm việc thiện cho những người nghèo đói trong làng, phụ nữ chúng tôi rảnh hơn. Mấy năm nay ra ngoài buôn bán, tôi cũng biết được nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã lắm. Tôi cũng nên có kế hoạch cho cái chuyện này rồi. Ông Hải thấy vợ nói như vậy thì cũng mừng lắm, bởi mấy năm nay ông vẫn lo vợ ông tham lam, không chịu làm theo lời thầy Lã dặn. Nay bà Hoài có lòng hướng thiện, ông cũng cảm thấy vui lây. Chắc có lẽ bây giờ gia đình ông có của ăn của để, con cái khỏe mạnh, nên bà Hoài không còn chỉ nghĩ đến tiền bạc như ngày xưa. Ông Hải liền nói: được rồi, nếu mà mình nghĩ được như vậy thì tôi sẽ bán cái số vàng đó. Nhưng mà chắc không thể bán một lần hết ngay được đâu. Thứ nhất là sợ họ sinh nghi, mà chắc chắn là số tiền đó rất lớn. Chắc mà để bán được thì phải lên trên huyện, có khi là phải cái lên tỉnh đấy. Không thì phải nung chảy ra rồi chia nhỏ ra mà bán. Cơ mà không hiểu sao tôi có cảm giác là cứ để nguyên khối như vậy bán sẽ được giá hơn mình ạ. Bà Hoài cười dịu dàng hỏi chồng. Sao cũng được, miễn là mình bán vàng để xây nhà thì tôi đồng ý hết. À mà dạo này cô Điệp thế nào rồi hả Minh? Ông Hải thấy hôm nay vợ mình tự nhiên nhẹ nhàng, chắc có lẽ sau thời gian nghỉ ngơi nên bà Hoài đã bình tâm trở lại. Ông Hải liền đáp. Thì mình cũng biết rồi còn gì. Việc trước đây là hai chị em làm, bây giờ một mình cô ấy cáng đáng thì cũng vất vả. Nhưng mà không thấy cái Điệp nó than nửa lời bao giờ. Đúng là chịu khó thật đấy. Mà em ấy còn nói là mình nghỉ nên là phải cố gắng hơn đấy. Khách thì cũng đông. Bà Hoài lén lén liếc chồng để xem thái độ của chồng ra sao. Bà Hoài liền hỏi tiếp. Mà sao cô Điệp không có chịu lấy chồng nhỉ? Mấy lần tôi cũng hỏi cho mấy cái mối ngon lành rồi mà cô ấy cũng không có chịu. Lạ thật đấy. Hay là có người thương rồi cũng nên. Tôi là tôi nghi lắm. Ông Hải cười rồi đáp. Không phải đâu. Do bố mẹ cô ấy chết chưa có được 3 năm nên là cô ấy chưa có muốn lấy chồng. Vừa đẹp người lại vừa có hiếu, và lại cả ngày ở tiệm vải như thế thì lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương. Bà Hoài mím môi khó chịu. Bà Hoài liền nguýt. Ái chà, cái chuyện của cô Điệp mà ông còn rành hơn cả tôi. Mà ông xem qua lại cái cửa tiệm nên giữ ý một chút. Kẻo đâu thiên hạ nó lại đồn đoán cô Điệp nó lại khó lấy chồng. Ông Hải liền gắt ngay. Này bà đừng có mà nói linh tinh đấy. Đừng có mà nghe mồm của thiên hạ. Cô ấy tốt như thế, chăm chỉ vì nhà mình như thế, nghĩ xấu thì oan cho người ta. Bà Hoài được thể. À vâng, tôi chỉ nói như thế thôi, chứ ai mà biết được mà ăn khổ. Ông Hải thở dài đứng dậy. Ông cũng không muốn đôi co với vợ rồi lại cãi nhau. Ông Hải liền nói. Thôi bà cứ ở đấy mà đoán giả đoán non đi. Tôi ra tiệm vải rồi qua xưởng may luôn. Ngày mai đến hẹn giao hàng rồi. Có lẽ tối nay phải bảo mọi người tăng ca. Còn cái chuyện chỗ vàng tôi cũng đã hỏi thăm một vài người xem sao. Ông Hải bước ra khỏi nhà lúc ấy là tầm 2 giờ chiều. Đạp xe đến cửa tiệm, ông Hải thấy bên trong có mấy bóng người đang ngồi. Nghĩ là khách nên ông Hải đi vào rồi chào hỏi. Cô Điệp bận rộn quá nhỉ? Cô Điệp nhìn ra ngoài cửa thấy ông Hải thì mừng rỡ đứng dậy rồi nói. À anh Hải đây rồi, anh đến đúng lúc quá, có mấy vị khách Trung Quốc cũng là chỗ giao hàng của nhà mình lâu nay, em đang tiếp chuyện với họ. Ông Hải cúi đầu rồi đáp lại. Ờ thì chuyện làm ăn cô cứ bàn với họ là được rồi, tôi đến thì cũng có làm gì đâu. Cô Điệp cười rồi đáp. Biết thế nhưng mà cái chuyện lần này nó không phải là chuyện giao hàng vải vóc, mà là họ muốn đặt hàng xưởng may của nhà chúng ta một cái lượng quần áo theo mẫu của họ. Họ nói là kỹ thuật may của xưởng chúng ta rất tốt, nhất là những hoa văn thêu thùa, cho nên là họ muốn đặt hàng. Mà cái chuyện này phải là chị Hoài hoặc là anh quyết mới được. Ông Hải liền nói tiếp. Họ muốn đặt may quần áo như thế nào hả cô? Cô Điệp liền trả lời. Dạ họ muốn may một số lượng trang phục giống như là thời phong kiến, dạng là quần áo cổ xưa đó anh. Mẫu mà họ đưa cho cũng khá là cầu kỳ, những cái họa tiết hoa văn em chưa thấy bao giờ cả. Chỉ biết là họ nói là muốn may để làm lễ, hay là đại loại để tưởng nhớ cái thứ gì đó. Tuy cầu kỳ nhưng mà em nghĩ trình độ thợ của xưởng may chúng ta sẽ làm được. Gì chứ mọi người ai cũng xuất thân từ những làng nghề truyền thống, mà giá cả họ đặt thì cũng cao lắm anh. Anh vào xem qua mẫu rồi quyết định đi. Ông Hải cũng ngại ngùng bước vào, bởi đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với người Trung Quốc. Ban đầu ông còn sợ người ta không hiểu tiếng Việt, nhưng ông đã nhầm. Những người lái buôn Trung Quốc này không những họ hiểu tiếng Việt mà họ còn nói rất giỏi. Ba người đàn ông đến từ nước bạn cũng cúi đầu chào ông Hải. Sau đó họ đưa ra bản mẫu để đặt may. Những bộ trang phục nhìn giống như đồ của vua chúa ngày xưa. Một người liền nói. Ní hảo, chào ông. Chúng tôi là thương lái đến từ Trung Quốc. Tôi muốn đặt hàng cho ông may cho tôi khoảng 100 bộ quần áo theo mẫu này có được không? Tiền thì chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Ông Hải nhận lấy mẫu quần áo từ tay người tàu. Quả nhiên những mẫu này có rất nhiều chi tiết rắc rối, cần sự tỉ mỉ rất cao và một số kỹ năng thêu thùa cực giỏi. Giá mà những người Trung Quốc đưa ra cũng rất hấp dẫn. Cô Điệp đứng bên cạnh khẽ huých tay của ông Hải rồi khẽ thì thầm. Em bảo là chúng ta làm được, anh cứ nhận đi. Ngắm nhìn những ảnh mẫu thêm một lúc, ông Hải đăm chiêu suy nghĩ. Không phải ông suy nghĩ về chuyện liệu có làm được hay không, mà ông Hải đang cố nhớ lại xem ở chính giữa mặt trước của bộ trang phục này có một hình huy hiệu, đúng hơn là kiểu gia huy của một gia tộc. Mà những ký tự họa tiết ấy hình như ông Hải đã thấy qua ở đâu đó rồi. Cả những chữ Trung Quốc mà họ muốn thêu màu vàng trong bộ trang phục nữa, rất quen thuộc mà cũng lại không phải là quen. Chắc chắn ông Hải đã thấy ở đâu đó. Đột nhiên ông Hải đứng dậy ổ lên một tiếng rõ to. Đúng rồi, đúng là nó rồi. Bảo sao mà mình thấy quen như vậy chứ. Trời đất ơi là trời. Ba người Trung Quốc cùng cô Điệp nhìn ông Hải có phần ngạc nhiên. Bởi vì hành động vừa rồi, cô Điệp khẽ nhắc khéo. Kìa anh làm sao vậy? Có cái chuyện gì không ổn hả anh? Ông Hải bối rối nhận ra bên cạnh còn những người khác. Ông Hải liền gãi đầu nói. Xin lỗi mọi người, tại tôi vừa chợt nhớ ra một cái câu chuyện. Cái đơn đặt hàng này quá tốt nên là tôi sẽ nhận lời. Giờ các ông có thể bàn kỹ với tôi một số vấn đề để làm sao mà chúng ta có thể hợp tác được thuận lợi không? Người Trung Quốc ban nãy đưa tay bắt tay của ông Hải rồi mừng rỡ đáp. Dạ tất nhiên là được rồi thưa ông. Ông Hải quay lại nói với cô Điệp. Ngày mai xưởng may cần giao hàng gấp. Hôm nay anh tính là bảo thợ làm tăng ca một chút để đảm bảo chất lượng. Hay là bây giờ như thế này đi. Tươi cười, anh ở đây nói chuyện với họ. Em đạp xe qua bên xưởng may một lúc để thúc đốc thợ cho anh được không? Giờ cũng đã là 3 giờ chiều rồi, tiệm vải đóng cửa lại cũng được. Cô Điệp tươi cười trả lời. Dạ được chứ anh, em cũng đang tính nói với anh như vậy. Thế anh ở lại với họ đi, em qua bên xưởng cho. Mà anh có ở đây có lâu không? Lát nữa em về mua đồ ăn cho anh luôn. Ông Hải liền đáp. Vậy cũng được đi. Ăn xong thì anh qua bên đó, đỡ phải đạp xe về nhà mất cả một quãng đường. Cảm ơn em. Cô Điệp rời khỏi tiệm vải, còn lại ông Hải với 3 người đàn ông Trung Quốc. Ông Hải cầm mẫu trang phục trong ảnh rồi liền hỏi. Xin lỗi nếu mà tôi có làm phiền, nhưng mà tôi có thể hỏi các vị, những cái mẫu hoa văn này có cái nguồn gốc như thế nào được không? Ba người Trung Quốc cùng nhìn nhau. Họ dùng tiếng Trung nói với nhau một vài câu gì đó. Lát sau cả ba đều gật đầu. Người Trung Quốc đang nói chuyện với ông Hải liền đáp. Cũng không có gì phải giấu. Chúng tôi cũng muốn bên ông làm thật tốt, cho nên là tôi sẽ ý nghĩa của những cái họa tiết trên bộ trang phục này, để ông biết đây là công việc rất quan trọng đối với chúng tôi. Ông Hải im lặng gật đầu chờ đợi. Người Trung Quốc kia chỉ tay vào hình tượng con hạc trắng đang xải đôi cánh rộng ở chính giữa bộ trang phục rồi nói. Đây là biểu tượng của một gia tộc giàu có, và có cách đây khoảng 300 năm về trước. Nhưng mà sau một biến cố gần như cả gia tộc bị xóa sổ, đến nay những cái ghi chép về gia tộc đó cũng còn lại rất ít. Nhưng mà chắc chắn một điều là họ từng là một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội lúc bấy giờ. Có lẽ là do ảnh hưởng quá lớn cho nên là họ đã bị hãm hại. Những gì thuộc về gia tộc này chỉ còn lại trong quá khứ và một số rất ít tài liệu bí mật. Ông Hải nhíu mày thắc mắc. Vậy lý do vì sao mà các anh lại muốn may đến cả 100 bộ trang phục như vậy? Hai người Trung Quốc còn lại cúi mặt không đáp. Người kia đột nhiên rưng rưng nước mắt. Ông ta trả lời trong nghẹn ngào. Dạ không có dấu gì ông chủ. Cả người chúng tôi là con cháu, dòng dõi còn sót lại cho đến nay của gia tộc mà tôi vừa kể. Đã qua 3 thế kỷ, mọi chuyện có lẽ đến thời điểm này cũng đã bị vùi sâu. Nên là mấy năm gần đây, chúng tôi mới được những người đi trước kể và truyền lại cho những gì mà họ đã cố gắng sống chết để giữ suốt 300 năm vừa qua. Chúng tôi làm lái buôn cũng đi qua khắp các nước lân cận những cái năm gần đây, không là để tìm lại những người cùng tộc lưu lạc khắp mọi nơi. Tuy nhiên thì không có kết quả gì cả. Hiện nay chúng tôi cũng chỉ tìm thêm được một vài người khác theo hệ phả, mà may mắn đó là những bậc tiền nhân đời trước đều vẫn có những liên lạc bí mật với nhau. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn làm một điều gì đó để mà tưởng nhớ đến tổ tiên, cũng như là cùng nhau phục hưng lại gia tộc. Do đó 100 bộ trang phục này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Mong ông chủ cố gắng hết sức mình để làm ra những chi tiết đẹp nhất có thể. Tiền nong đối với chúng tôi nó không thành vấn đề. Những cái bức hình mẫu mà ông chủ đang xem cũng là một trong những báu vật vô giá đối với chúng tôi. Phải mất rất nhiều công sức chúng tôi mới có thể phục chế lại nó. Ông Hải vội vàng bỏ bức hình mẫu xuống rụt tay lại. Người Trung Quốc khẽ mỉm cười. À dạ không, xin lỗi ông vì tôi nói không có được chuẩn. Đây chỉ là hình mẫu được sao chép lại thôi. Ông đừng có lo. Còn vật tổ truyền sao chúng tôi dám đem đi linh tinh được. Ông Hải toát lạnh mồ hôi. Trong đầu của ông vừa nảy ra một suy nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn hình ảnh con hạc này mình đã được thấy trên hai viên gạch vàng. Kể cả những chữ Trung Quốc này cũng rất quen thuộc. Mới chỉ là những tấm hình vẽ về trang phục của gia tộc họ thôi, mà họ đã coi đó là báu vật. Nếu bây giờ họ thấy hai viên gạch vàng kia thì sao? Chẳng phải với những con người này, đó chẳng phải là gia bảo hay sao? Phải chăng đây chính là cơ hội bấy lâu nay mình đang đợi? Cũng chính là ẩn ý trong lời nói của thầy Lã 2 năm về trước. Nếu quả đúng như vậy thì rõ ràng ông trời đang giúp ta còn gì. Quay trở lại với câu chuyện, ông Hải hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi bắt đầu nói. Nhìn cách các vị nói chuyện, nhìn ánh mắt của các vị thì tôi tin câu chuyện các vị kể là sự thật. Tôi cũng có điều này muốn nói. Lý do mà tôi hỏi kỹ các vị biểu tượng này là bởi vì tôi cũng đã từng nhìn thấy nó rồi. Ông Hải vừa dứt câu thì ngay lập tức cả ba người Trung Quốc đứng bật dậy. Họ vội vàng hỏi một cách dồn dập. Ông chủ nói sao à? Ông đã từng thấy cái biểu tượng này? Ông thấy thứ gì? Thấy ở đâu? Ông Hải có phần hoảng sợ trước thái độ của họ. Họ hơi giật người lùi lại phía sau. Qua câu nói thì rõ ràng biểu tượng con hạc trắng kia có ý nghĩa vô cùng lớn đối với họ. Nhận thấy có phần quá khích khiến cho ông Hải hoảng sợ, người Trung Quốc kia ra hiệu cho hai người đi cùng mình bình tĩnh ngồi xuống. Ông ta chụm tay trước ngực của mình nhìn ông Hải. Dạ xin lỗi ông chủ, chúng tôi đã khiến cho ông phải sợ. Nhưng mà nếu quả thật ông chủ đã từng thấy một vật gì đó có biểu tượng này, tôi cầu xin ông hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ mua lại với tất cả những gì mình có. Chỉ cần nó đúng là di vật của tổ tiên tôi để lại, chúng tôi cầu xin ông. Ông Hải toát hết cả mồ hôi, bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông đứng ra thương thảo một điều gì đó. Nói đúng hơn đây chính là một vụ làm ăn lớn, lớn nhất trong cuộc đời của ông cho đến nay. Nhưng ông Hải vẫn muốn tìm hiểu thêm rõ ràng quá khứ, nguồn gốc của gia tộc cổ xưa này, để chắc chắn rằng ba người Trung Quốc đang ngồi trước mặt ông là nói thật. Ông Hải liền đáp. Đúng là tôi có nhìn thấy cái biểu tượng này rồi, nhưng mà tôi nói trước đó là một món đồ rất giá trị. Tôi tin câu chuyện của các vị kể là thật, nhưng mà tôi muốn nghe kỹ hơn về gia tộc của các vị. Nếu mà đúng như vậy thì tôi sẽ giúp các vị mua lại cái món đồ đó. Thế ba người Trung Quốc vẫn đang thảo luận nói chuyện bằng tiếng Tàu. Ông Hải liền nói tiếp. Đừng lo, ở đây là Việt Nam, không có gì nguy hiểm cả. Chẳng lẽ các vị không muốn tìm lại cái vật tổ của mình hay sao? Một người Trung Quốc đột nhiên đứng dậy. Ông ta đi ra phía cửa chính tiệm ngó nghiêng một hồi, rồi đóng chặt cửa tiệm lại. Hành động đó khiến cho ông Hải sợ chết khiếp. Khi mà ông chợt nghĩ ra rằng họ sẽ bắt ông để tra tấn, bắt ông phải đưa ra thứ đồ quý giá mà họ đang cần. Ông Hải đang định đứng lên bỏ chạy thì người kia liền nói. Được rồi, tôi sẽ kể, nhưng mà mong ông hãy giữ lời. Ông Hải thở phào nhẹ nhõm khi mà ý nghĩ của ông không phải là sự thật. Và câu chuyện có ba người Trung Quốc bắt đầu. Theo như lời mà họ được đời trước kể lại và ghi chép thì biểu tượng con hạc là của một gia tộc họ Bạch. Cách đây 300 năm, đó là một gia tộc cường thịnh với sự phát triển rất lớn mạnh. Có những thời điểm những người đứng đầu gia tộc còn nắm một vài vị trí chủ chốt quan trọng trong triều đình phong kiến Trung Quốc. Biểu tượng con hạc trắng cũng chính là do Hoàng đế Trung Quốc ban tặng cho gia tộc họ Bạch và được người đời gọi bằng cái tên mỹ miều là Bạch Hạc Gia. Biểu tượng Bạch Hạc khi đó chính là niềm kiêu hãnh, là sự phồn thịnh không thua kém gì vua chúa. Bạch Hạc Gia có những quy định rất nghiêm ngặt. Họ sống ôn hòa, giúp đỡ người dân khắp mọi nơi. Chính vì vậy mà gia tộc họ Bạch rất được lòng dân. Có những nơi họ tôn sùng Bạch Hạc Gia còn hơn cả vua chúa. Cũng chính vì vậy Bạch Gia lâm vào con đường tuyệt diệt. Những cái chết của những người đứng đầu Bạch Hạc Gia xảy đến không rõ nguyên nhân. Những con người cả Bạch Gia tuy rất giỏi, nhưng họ là ánh sáng, còn kẻ thù lại đứng trong bóng tối. Triều đình vu oan cho người của Bạch Gia âm mưu tạo phản với thế lực ngoại bang. Tất nhiên họ tìm thấy bằng chứng được giấu trong nhà của trưởng tộc, và hoàng thượng ra lệnh tru di tam tộc. Bạch Gia bị thảm sát trong vũng máu, gia tộc bị diệt vong. Tất cả những gì của Bạch Gia đều chìm trong biển lửa. Cả những người sống không màng đến thế lực cũng bị truy đuổi và tận diệt. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, lúc hưng thịnh Bạch Gia sống có tâm, tích đức với những người trong thiên hạ, nên một vài người trong dòng dõi của Bạch Gia được gửi đến vùng sơn cước những nơi bộ lạc sinh sống. Triều đình không thể tìm ra những người đó. Chỉ có như vậy dòng dõi Bạch Gia chúng tôi mới có thể duy trì cho đến ngày hôm nay. Nhưng nỗi oan của tổ tiên chúng tôi trăm năm vẫn không thể gột rửa, cho dù máu của Bạch Hạc Gia đã chảy xuống đất, đất không kịp thấm. Tất cả những gì liên quan đến Bạch gia tộc đều bị xóa bỏ. Tổ tiên chúng tôi cho đến nay vẫn còn bị nỗi lo sợ diệt tộc ám ảnh. Nhưng họ không biết rằng đã 300 năm trôi qua, câu chuyện mà họ kể đến nay cũng chỉ là một giai thoại. Nhưng chúng tôi là những người thuộc dòng dõi Bạch Gia, tuy biết không thể rửa oan cho tổ tiên, nhưng chúng tôi muốn hưng thịnh lại gia tộc. Không phải nói quá với ông chủ, nhưng mà con cháu Bạch Hạc Gia bao đời nay vẫn rất giỏi. Dù lưu lạc khắp nơi, nhưng mà ai nấy cũng đều rất giàu có. Chúng tôi vẫn được giáo huấn phải sống thật tốt với mọi người, và phải nhớ về nguồn gốc của mình, đúng như biểu tượng bạch hạc của gia tộc. Chính vì vậy ông chủ, nếu như ông nhìn thấy hoặc là có đồ vật gì của bạch gia chúng tôi, thì dù với bất cứ một giá nào thì chúng tôi cũng sẽ mua lại. Nói xong, cả ba người Trung Quốc quỳ xuống chắp tay cầu xin ông Hải. Nghe xong câu chuyện của họ, ông Hải khẽ rùng mình toát mồ hôi lạnh. Nếu đúng như lời họ nói thì bạch gia tộc quá vượng phát. Điều đó giải thích tại sao họ lại có những viên gạch vàng mang điểm đặc trưng riêng biệt như vậy. Gia tộc bị xóa sổ, người trong gia tộc bị thảm sát. Việc của cải của bạch gia tộc lưu truyền trong dân gian là điều không có gì là lạ. Một câu chuyện như kiểu truyền thuyết, nhưng hành động của họ và nhất là hai viên gạch vàng ông đang chôn ở trong nhà là quá đủ để khiến ông Hải tin đó là sự thật. Tất nhiên là ông Hải cũng biết đây là một cơ hội lớn nhất cuộc đời của mình. Ông đã tìm ra những vị khách tuyệt vời nhất để mua lại hai viên gạch vàng. Ông Hải liền nói, có thật là các vị sẽ mua lại cái thứ đó bằng bất cứ một giá nào không? Ba người Trung Quốc cùng đồng thanh nói, chúng tôi xin lấy mạng sống của mình ra để thề, chỉ cần ông chủ cho chúng tôi biết vật đó là gì và thực sự đó là đồ của bạch hạc gia. Ông Hải đỡ ba người họ đứng dậy rồi khẽ khàng đáp, tôi đang sở hữu hai viên gạch vàng có biểu tượng của bạch hạc gia. Tối hôm đó, ông Hải vội vã quay về nhà trong tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Ông mừng vì tìm được một cơ hội có một không hai. Khi mà hai viên gạch vàng ông sợ sẽ rất khó để bán, thì nãy bất ngờ có cả một cơ duyên, ba người Trung Quốc tìm đến như một định mệnh. Quan trọng hơn đó chính là ý nghĩa của hai viên gạch đó đối với họ, không chỉ là ở giá trị vật chất mà nó còn ở lịch sử, là niềm kiêu hãnh của cả một gia tộc cách đây đã vài trăm năm. Số trời, đúng là số trời muốn giúp nhà ta rồi. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã chỉ điểm. Vừa đạp xe về đến nhà, ông Hải vừa lẩm bẩm một mình suốt quãng đường đi. Quăng xe cái rầm vào trong sân, ông Hải đã khiến cho vợ lẫn mẹ vợ phải giật mình. Đóng cổng lại, ông Hải vào trong nhà mặt mũi không tránh khỏi sự hồi hộp. Mẹ vợ tưởng con rể bị làm sao thì liền hỏi, có cái chuyện gì vậy con, sao nhìn con như bị ma đuổi thế? Ông Hải vội vã trả lời, nhưng do cả hai vợ chồng đều không kể với ai, kể cả là bố mẹ trong gia đình, nên ông Hải vẫn giấu. Dạ à, không có việc gì đâu mẹ, con đói quá nên là vội mà. Mẹ bà Hoài nghe thấy vậy thì liền trả lời, vậy thì con cứ ngồi nghỉ đi, mẹ đi hâm lại thức ăn cho con. Khổ đợi lâu quá nên là mẹ nghĩ con ăn ở ngoài đó rồi nên là dọn đi, cứ ngồi đây đợi mẹ. Bà mẹ đi chuẩn bị cơm, còn lại hai vợ chồng. Ông Hải khẽ khép cửa lại rồi nhìn vợ bằng ánh mắt thăm dò mọi thứ xung quanh. Thế là bà Hoài liền hỏi chồng, này này, ông làm cái gì đấy? Sao mà lại cứ lấm la lấm lét như là nhà có ma thế vậy? Ông Hải đưa tay lên miệng làm dấu xịt rồi khẽ đáp, bé bé cái mồm thôi, còn hơn cả ma đấy. Bà này có mẹ nên là tôi không có muốn nói. Giàu rồi, mình sắp giàu to rồi mình ơi. Bà Hoài nghe thấy chồng nói giàu thì ánh mắt sáng bừng lên, nhưng chỉ đoán được là chồng mình tìm được chỗ bán vàng với giá cao, nên bà Hoài liền vội hỏi, thật thật hả Minh? Chắc là có người mua với giá cao hả Minh? Ông Hải gật đầu nhưng chạy lại nói thì thầm, đúng là có người mua, nhưng mà giá còn cao hơn cả bà tưởng tượng nhiều. Cái chuyện này tuyệt đối không được kể cho ai nghe đấy, kể cả là người thân. Ông Hải vội vã tóm tắt nhanh câu chuyện của ba người đàn ông Trung Quốc mà ông đã gặp trong buổi chiều ngày hôm nay. Bà Hoài nghe đến đâu mắt chữ O mồm chữ A đến đó, quá sửng sốt, quá ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ cứ như câu chuyện thần thoại. Nếu như không có hai viên gạch vàng kia, chắc sẽ chẳng có ai có thể tin nổi. Nhưng sự thật đang được chôn ngay dưới nền nhà, bên dưới cái chum gạo không hề suy chuyển suốt hai năm qua. Trời ơi, sao lại khép cửa vào thế này? Mở cửa ra cho mẹ bê mâm nào Hải. Ông Hải dừng câu chuyện, ông nhìn vợ rồi ra hiệu giữ mồm giữ miệng. Tất nhiên là ông không cần nói thì bà Hoài cũng đã biết. Tuy là đang ở với mẹ đẻ, nhưng bà Hoài rất kín miệng trong chuyện tài sản. Gia đình bà Hoài có tất cả năm anh chị em, người thì kinh tế cũng có, người thì nghèo rất mồng tơi. Từ ngày đi lấy chồng, bà Hoài cũng không thiết tha gì với anh chị em nữa. Thi thoảng lắm về thăm bố mẹ một lần. Lần này nếu không chừa đẻ công việc ngổn ngang, chắc có lẽ bà Hoài cũng chẳng gọi mẹ đến. Tính tình ích kỷ nên trong thâm tâm bà Hoài cũng sợ rằng nếu người trong nhà biết bà Hoài có vàng, họ sẽ đến xin. Thế nên bà Hoài chẳng kể với ai chuyện gì. Ngồi ngoái ngoái bắt cơm, ông Hải cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Cả hai vợ chồng lúc này chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc chum gạo. Đêm đó canh mẹ đang ngủ say, Hai vợ chồng nằm trong buồng bắt đầu thủ thỉ câu chuyện bán vàng. Bà Hoài liền nói: "Này, nếu như mà họ muốn mua lại như thế thì ông cứ hét giá gấp mấy lần vào." Ông Hải liền đáp lại: "Không được, dù sao thì họ cũng là mối, vừa là khách hàng của mình, và lại họ cũng đã nói là trả gấp đôi với cái giá trị vàng hiện có. Chưa kể họ còn cam kết là từ nay về sau sẽ giao cho tiệm vải của chúng ta những cái loại vải thượng hạng nhất với cái giá rẻ nhất. Nếu mà chất lượng may trang phục lần này mà tốt thì đơn hàng sau sẽ có rất nhiều. Bà đừng thấy cái lợi trước mắt mà ham hố rồi bỏ qua cái tiền đồ cơ nghiệp sau này." Nhưng mà bà Hoài nhưng nhị. Ông Hải liền giải thích: "Cái gì thì cái, làm người thì cũng cần phải có cách tâm. Duyên số của chúng ta gặp được họ cũng là muốn cho họ lấy được cái di vật của tổ tiên ngày trước. Câu chuyện họ kể cho tôi nghe, tôi còn nghĩ họ trả bằng giá là tôi đã mừng lắm rồi." Bà Hoài lắc đầu rồi nói: "Bằng là bằng thế nào? Họ nói là trả gấp đôi thì ông cứ lấy gấp đôi đi. Rõ là kẻ điên thì mới chê tiền. Nhà ta còn phải xây nhà, rồi tôi còn phải tính mở thêm tiệm vải ở trên huyện mà cả trên tỉnh nữa đấy. Cần nhiều tiền lắm đấy ông." Ông Hải liền tặc lưỡi: Thì được rồi, họ hẹn 3 ngày nữa sẽ quay lại. Nhưng mà để cho chắc ăn, tôi sẽ tìm một chỗ khác để giao dịch. Nếu để họ đến đây e là sẽ bị phát hiện ra điều gì đó." Bà Hoài liền hỏi tiếp: "Mà ông có nói với họ là hai viên gạch vàng đó được đào từ dưới giếng nhà mình đến không?" Ông Hải liền lắc đầu: "Điên thì mới nói như thế. Tôi nói là đào được vàng ở ngoài ruộng. Họ nghe xong còn ngỏ ý là muốn mua cả cái khu ruộng nhà mình. Nhưng mà 2 năm nay có cái trồng trọt gì đâu. Và lại đất ruộng thì cũng do bố mẹ để lại, nên là tôi không có đồng ý. Tôi cũng bảo là đã xới tung cả mảnh ruộng lên rồi, nhưng mà cũng chỉ tìm được đúng 2 viên gạch đó thôi. Mà bà đừng có lo, tôi thấy họ là người tốt, sống trưởng nghĩa. Mình vừa là giúp họ, lại vừa có lợi cho mình, đừng có tham quá. Sau này mình còn phải nhờ họ nhiều đấy." Bà Hoài liền ậm ờ nói: "Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thế tôi bảo mẹ đi chợ sớm, mình ở nhà đào cái nồi đất đó lên, rồi mà lấy vàng. Xong xuôi thì xây nhà luôn, chỗ còn lại thì cất hết đi. Tôi khỏe lại sẽ mở thêm một, à mà không, mở hẳn 2 tiệm ở trên huyện. Mình thấy có được không?" Ông Hải gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc lại: "Cũng được, nhưng mà độ này ra tiệm vải tôi mới biết là nhà mình đông khách, mà toàn khách ở trên huyện. Cô Điệp cũng tính như bà vậy đấy. Cô còn nói là nếu mà mở tiệm ở trên huyện, cô ấy sẽ giúp nhà mình tìm một vài người có kinh nghiệm lẫn chuyên môn về cái việc đó. Thời vận của nhà ta đang đến, phải nắm bắt mà làm giàu. Tiền bao nhiêu tiêu rồi cũng hết. Nếu mà biết cách làm ăn tiền đẻ ra tiền thì mới lâu bền được. Mà đừng quên phải làm việc thiện cái số vàng mà thầy Lã để lại đấy. Tôi sẽ lo chuyện xây nhà, còn bà lo chuyện của thầy Lã giao. Như vậy là hợp lý." Để xem, bà Hoài vâng dạ trong lòng mà cờ mừng rỡ. Chỉ trong vòng có 2 năm mà vợ chồng bà đã đổi vận. Rồi đây cả làng cả họ hàng gần xa sẽ phải nhìn vào bà mà ngưỡng mộ, để xem còn ai dám coi thường vợ chồng bà nữa. Tuy nhiên lòng tham là vô đáy, lúc không có thì mơ ước đủ ăn, lúc đủ ăn rồi thì lại mơ làm giàu, đến lúc giàu thì lại mơ giàu nữa, giàu mãi. Nhất là sắp tới đây, cả một đống tiền đang bày ra trước mắt, nhưng một số lượng tiền lớn trong đó phải đem đi làm từ thiện, cứu giúp những kẻ xa lạ nghèo đói. Bà Hoài có một chút gì đó không cam tâm, và trong đầu của bà đã nảy ra một kế hoạch. Phải rồi, mình sẽ phải làm như thế. Ông Hải vẫn còn chưa ngủ, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của vợ, ông Hải nằm nhắm mắt tĩnh tâm, thầm cảm ơn thầy Lã. Ông cũng vui mừng khi mà tâm nguyện của thầy Lã gửi gắm 2 năm nay sắp được thực hiện. Vui mừng hơn đó là giá trị số vàng của đất đôi, đồng nghĩa với việc những người được giúp sẽ càng nhiều hơn. Càng nghĩ ông Hải lại càng thấy thầy Lã thật thâm sâu. Mọi câu nói của thầy đều mang một ẩn ý, một ý nghĩ nhất định là phải đến sau này mới nghiệm ra được. Phải chăng thầy Lã cũng biết ý nghĩa của biểu tượng hạch bạc gia được khắc trên 3 viên gạch vàng mà thầy đoán được sau này sẽ có người tìm đến chúng? Nhưng là do của gia chủ tìm được nên thầy không dám khuyên là để lại, mà chỉ nói là chờ thời cơ. Cũng may là ông Hải vẫn còn cố gắng giữ lại số vàng đó, nếu không thì làm gì có cơ hội của ngày hôm nay. Ông Hải khẽ lẩm bẩm nói: "Đội ơn thầy." Sáng ngày hôm sau, khi mẹ vợ cắp nón đi chợ thì cả hai vợ chồng ông Hải ngay lập tức đào nền nhà lên để lấy vàng. Xê dịch cái chum gạo sang một bên, ông Hải cầm cái xà beng nhắm đúng vị trí chôn vàng để đục. Không mất quá nhiều thời gian, cho xi măng trên bề mặt nứt vụn ra thành từng mảnh. Bà Hoài vừa nói:

lén lén đưa cho ông Hải một viên ngọc màu tím rất đẹp. Ông ta khẽ nói: "Viên ngọc này tôi tình cờ mua được trong một lần đánh hàng sang Tây Vực. Tôi được người bán nó nói rằng cái viên ngọc này có khả năng ổn định oán khí nên người sở hữu nó sinh sống. Có thể đó chỉ là hư cấu, nhưng mà sắc màu của nó đẹp. Hơn nữa đeo nó bên mình tôi luôn cảm thấy thoải mái. Này tặng lại cho ông chủ như một lời cảm tạ của riêng tôi, mong ông chủ nhận cho." Ông Hải nhìn viên ngọc thì thích mắt lắm, cũng là lòng thành của người Trung Quốc kia. Hơn nữa nếu đúng viên ngọc có tác dụng như lời người Trung Quốc nói, chẳng phải là quá tốt hay sao? Nhận lấy viên ngọc, ông Hải cúi đầu cảm ơn. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, phải vất vả với cảnh giác hết mức có thể, ông Hải mới có thể quay trở về nhà với một cái bao tải màu đen, bên trong đựng toàn tiền là tiền. Chưa kịp mở cầm thì ông Hải giật bắn cả người bởi giọng nói ở phía đằng sau: "Bác Hải đi đâu về đây?" Bà Tầm hàng xóm hỏi. Ông Hải quay lại mặt toát cả mồ hôi. Cô Tầm đi à? Tôi mới từ tiệm vải về, có cái chuyện gì không cô?" Bà Tầm nhìn vào cái bao chỉ trỏ nói: "Ủa, bác vác cái bao gì mà nặng thế?" Ông Hải mở cầm cho chiếc bao tải vào bên trong rồi lau mồ hôi trả lời: "Ôi dào ơi, vải vụn vài thừa ở tiệm tôi mang về nhồi vào cái gối. Thôi tôi vào nhà đây, chào cô Tầm." Bà Tầm đang định hỏi mở bao ra xin một ít vải thì ông Hải đã chốt cổng khóa lại. Bà Tầm liền gọi với: "Lần sau mà có vải thừa thì bác cho em xin một chút, gối nhà em cũng đã xẹp lắm rồi." Ông Hải gật gật cái đầu rồi xách bao tải tiền đi vào bên trong. Bà Hoài đứng ngồi không yên từ sáng sớm cho đến bây giờ, nhất là nghe thấy tiếng mụ Tầm từ bên ngoài. Bà lén lén nhìn qua cửa sổ rồi lại càng nóng ruột hơn. Đến chỗ vào đến nhà lúc này chỉ có bà Hoài với cậu con trai nhỏ. Hỏi khe khe vợ là mẹ đi đâu thì bà Hoài nói là mẹ đã dắt cậu lớn đi sang hàng xóm chơi, vì ở nhà nó nghịch quá khiến cho em không thể ngủ được. Đóng kín cửa chốt lại, ông Hải đặt bao tiền lên giường rồi ôm chầm lấy vợ. "Mình ơi, tiền đây, tiền đây. Chỗ tiền này mua được cả mấy cân vàng đấy. Toàn là giấy bạc mệnh giá lớn. Giàu to rồi, giàu to rồi." Thấy chồng sung sướng quá, bà Hoài vội vã ngăn lại. Cưng bời vác một số tiền cực lớn, trên một đoạn đường về nhà, ông Hải vừa mừng vừa sợ. Sợ vì bị cướp, thế nên ông Hải tính toán kỹ lưỡng. Trước khi đi, ông cho vàng vào trong túi cũ để ngụy trang, không quên đem theo cái bao tải màu đen để đựng tiền. Cướp giật có mà nhìn thấy chắc cũng đến nản. Chuẩn bị kỹ thế mà vẫn lo sợ, nay về đến nhà bao nhiêu kìm nén được bung ra, khiến cho ông Hải có phần quá khích. Bà Hoài liền cau mặt nói: "Thải vách mạch rừng, ông khẽ mồm thôi. Dạo gần đây là tôi thấy con Tầm nó hay soi mói nhà mình lắm đấy. Đâu, mở ra cho tôi xem nào." Ông Hải mở cái bao ra, bà Hoài đứng chôn chân tại chỗ. Quá nhiều tiền, một số tiền quá lớn, có lẽ làm cả kiếp cũng không thể nào có thể kiếm ra. Vậy là nỗi lo lớn nhất của vợ chồng ông Hải đã được giải tỏa. Không những vậy, còn được giải tỏa một cách vô cùng hợp lý, vừa hợp lòng người lại hợp cả ý trời. Ngày hôm sau, ông Hải làm mấy mâm cơm thắp hương tổ tiên, làm lễ tạ ơn thần giữ của, cô không quên đồ cúng vái nơi ban thờ đá. Mọi chuyện xong xuôi, tinh thần phấn chấn, cũng là lúc ông Hải lên kế hoạch xây nhà. Vào cái năm đó, một ngôi nhà hai tầng được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp là một niềm mơ ước, một thứ xa xỉ mà chỉ có những ông chúa bà quận, địa chủ cực giàu mới có thể làm được. Ngôi nhà khang trang rộng rãi bề thế được hoàn thiện trong ánh mắt ngưỡng mộ của người đời. Người đi qua không biết thì nhìn ngôi nhà trầm trồ thán phục về sự giàu có của gia chủ. Người sống ở đây lâu năm thì vẫn còn thắc mắc tại sao mà cái nhà đó nó lại giàu nhanh như vậy. Khen cũng nhiều mà điều gièm pha cũng không phải là ít. Nhưng vợ chồng bà Hoài cứ mỗi ngày một giàu có hơn. Cuộc sống của gia đình bà Hoài thay đổi, nhà cao cửa rộng, công việc thuận lợi. Lúc này ông Hải mới đề cập đến chuyện số vàng của thầy Lã gửi để làm việc thiện. "Này Minh, nhà thì cũng đã xây xong rồi, con cái thì cũng cứng cáp hết cả. Tôi tính là cái chỗ tiền tương đương với 200 cây vàng kia đã đến lúc thực hiện lời hứa với thầy rồi đó." Bà Hoài suốt thời gian vừa qua đã cố tình lãng đi việc này, bởi xây xong ngôi nhà cũng đã tiêu tốn của bà Hoài mất gần 100 cây vàng. Số tiền mà ông Hải đem về có giá trị 500 cây vàng kia đã hao hụt mất một phần không nhỏ. Nay ông Hải còn tính đem phân nửa số tiền còn lại để đi làm việc thiện. Điều này khiến cho bà Hoài cảm thấy khó chịu. Nhưng biết tính của chồng nên bà Hoài không dám cãi lại.

Nhà này để cho mày đói hay sao mà phải ăn đồ thừa của người ta thế? Như thế là mày đang bôi xấu vào mặt nhà này đấy. Tôi giật mình vội vã quỳ xuống chắp tay lại rồi nói: Dạ bà chủ tha cho em. Em lỡ lời, em không có ý xấu gì cả. Bà chủ cứ đánh cứ mắng em thế nào cũng được, nhưng mà xin đừng đuổi em đi. Bà chủ sai gì em cũng xin làm, xin bà chủ. Đến đây thì bà Hoài khẽ cười rồi kêu Tươi đứng dậy. Bà Hoài liền nói: Đừng có quỷ như thế, chị không có đuổi em đâu. Đấy, chị chỉ cần em làm như chị bảo thôi, nhưng mà không được nói ra ngoài với ai. Ngoan thì chị sẽ thưởng thêm. Giờ em dọn dẹp đi, chị ngủ đi một lát. Em để mắt tới bọn trẻ nhé. Tôi bị một phen sợ hết hồn. Từ ngày mẹ bà Hoài dẫn Tươi đến đây giúp việc cho nhà bà Hoài cũng đã được gần 2 năm. Ở cái tuổi của Tươi ở dưới quê, người ta đã lấy chồng sinh con, có người còn sinh được cả 2 con rồi. Nhưng Tươi vẫn phải lai lưng đi ở đợ bởi hoàn cảnh nhà Tươi quá nghèo. Nhà có tất cả 7 anh em, chỉ 6 người anh là con trai. Đi lính cũng đã chết mất 3 người. 3 người còn lại thì lại nghiện ngập, khiến cho gia đình của Tươi cái bát mẹ cũng chẳng còn. Cứ lên cơn nghiện, 3 người anh của Tươi lại về nhà đòi tiền. Không có tiền là họ lại đập phá. Mới năm ngoái một người anh của Tươi cũng từ biệt cõi đời. Cả nhà bây giờ chỉ trông vào mỗi mình Tươi. Bố mẹ già yếu, cũng may mắn làm sao đẻ được 6 người con trai. Ông bà vẫn cao tuổi, vẫn cố nặn ra được một cô gái. Giờ đây cô con gái đang phải gồng mình gánh trên vai cả gia đình. Tôi biết thân biết phận của mình, nên ở nhà bà Hoài giúp việc cho vợ chồng bà Hoài không việc gì là tôi không làm. Tôi làm quần quật cả ngày lẫn đêm, vất vả nhưng đổi lại tôi được ăn ngon mặc ấm. Tháng nào cũng có tiền để gửi về nuôi bố mẹ. Ông Hải cũng là người tốt, nên không đối xử tệ bạc với ai bao giờ. Nhưng Tươi lại rất sợ bà Hoài. Ô điểm, mỗi lần nhìn ánh mắt của bà Hoài lườm chồng là Tươi lại cảm thấy lạnh cả người. Sợ nhưng Tươi không bao giờ dám nói. Chủ sai gì Tươi đều làm xong xuôi hết cả. Tươi đủ lớn để hiểu rằng bà Hoài đang ghen với cô Điệp. Bà Hoài nghi ngờ ông chủ với cô Điệp có khuất tất gì đó, bởi vì mấy hôm trước có người hàng xóm sang đây thăm. Trong lúc rót nước mời khách thì có nghe thấy mấy bà hàng xóm nói về ông chủ với cô Điệp. Họ nói toàn những điều không hay, Tươi nghe thấy hết. Họ bảo ông Hải ngủ với cô Điệp ở trong tiệm vải. Cả hai đóng kín cửa không động tĩnh gì, sau bao lâu mới mở ra. Bà Hoài cũng thuê người theo dõi nhưng không phát hiện được gì. Hôm nay bà Hoài muốn Tươi làm việc ấy chính là vì bà Hoài ghen lắm rồi. Bản thân Tươi rất quý ông chủ. Ông Hải luôn biết trước biết sau, quan tâm tới mọi người ở trong nhà. Tuy miệng bà Hoài nói sẽ cho thêm tiền, nhưng chưa bao giờ làm như vậy. Chỉ có ông Hải vẫn hay cho Tươi vài đồng. Mỗi khi thấy Tươi làm việc cực quá, ông Hải cũng giấu vợ cho Tươi tiền. Bởi hoàn cảnh của Tươi, ông Hải và cô Điệp đều biết. Đó chính là lý do vì sao gặp Tươi mà cô Điệp hay mua đồ ăn cho Tươi. Cô Điệp sợ Tươi đói, mua đồ ăn cho Tươi để Tươi dành dụm tiền lo cho bố mẹ. Tươi thấy cả hai đều rất tốt. Tươi cảm thấy ghét mấy bà hàng xóm lắm, nhưng do bà Hoài hay nói chuyện với họ nên Tươi không dám cãi. Trong nhà này nếu phật lòng bà Hoài thì Tươi chỉ còn nước cuốn gói về quê. Cách duy nhất chính là làm theo mệnh lệnh của bà Hoài để được ở lại. Đêm hôm đó, khi mà ông Hải vẫn đang nằm trong buồng, thì đột nhiên ông Hải nghe thấy phía trước nhà như có ai đó đang nói thì thầm, mà không phải là một người. Cùng lúc những tiếng rì rầm càng nhiều. Mà quái lạ, sau đêm hôm rồi ai lại tụ tập trước nhà ông nói chuyện râm ran như thế? Họ bàn tán cái gì vào lúc 2 giờ sáng thế này? Chùm chăn kín lại để không phải nghe, nhưng lại càng nghe rõ hơn. Ông Hải cảm thấy chột dạ, có chút bất an. Mở cửa buồng bước đi ra ngoài, ông Hải cố gắng đi nhẹ để tránh gây ra tiếng động. Quả nhiên là càng đến gần cửa chính, nhìn ra ngoài cổng tiếng rì rầm nói chuyện lại càng rõ hơn. Nhà này, cái nhà này, đúng rồi, không có nhầm đâu, chính là cái nhà này, có nên vào hỏi không nhỉ? Cứ như vậy, những người đó bàn tán với nhau không chịu ngừng. Mà quái lạ, tại sao bên ngoài cổng đông người đứng nói chuyện như vậy mà chó không hề sủa? Con chó ngày trước cũng đã chết năm ngoái. Có lẽ con chó đã quá già để có thể sống cùng vợ chồng ông Hải. Cái chết của nó đến rất nhanh, mặc dù sáng ngày hôm trước nó vẫn quấn lấy chân của ông Hải. Nhưng cho đến sáng ngày hôm sau, thì quét sân sau phát hiện con chó đã chết cứng đơ ở trong vườn. Nhưng sau đó, ông Hải đã mua thêm 2 con chó Tây, loại rất dữ tợn. Ngoài những người trong nhà ra, ai mà bén mảng đến gần là 2 con chó đều trực lao ra cắn để dữ tợn. Được cái chó Tây rất vâng lời của chủ, chỉ cần quát là cha tôi sủa ngay. Vậy mà sao đêm ngày hôm nay Mặc cho những người đứng ở ngoài cổng nói chuyện, hai con chó lại im lặng không kêu lên dù chỉ là một tiếng cực nhỏ. Tiếng rì rầm vẫn vậy phát ra. Ông Hải bực mình mà toang cửa chính, bước ra lan can, ông nhìn về cổng và quát: "Ai vậy? Đêm hôm không có về nhà ngủ mà cứ đứng trước cửa nhìn người ta nói cái chuyện gì thế? Không đi nhanh là tôi thả chó ra bây giờ." Ngoài cổng chẳng có ai, hai con chó vẫn đang nằm trong sân nghe tiếng chủ thì ngóc đầu dậy rồi vẫy đuôi mừng thầm. Ông Hải lúc này sợ tái mặt khi mà trước cổng nhà ông chẳng có gì cả. Ánh đèn từ hai cái bóng điện màu vàng trên trụ cổng soi sáng đủ để ông Hải nhận biết làm gì có ai đang đứng nói chuyện. Cảm thấy có gì đó không ổn, có cái gì đó gai gai người khi mà trong màn đêm hơi sương lạnh, mọi thứ im lìm một cách đáng sợ. Mặc cho cách đấy mấy giây, ông Hải vẫn còn nghe thấy tiếng thì thầm. Quay trở vào trong nhà khép cửa lại thì mọi chuyện lại tiếp tục. Nhảy đấy không có sai đâu, đúng rồi, chính là cái nhà này. Thế có vào hỏi không nhỉ? Lần này ông Hải không thể nhầm được nữa, chắc chắn có tiếng nói đang phát ra từ phía ngoài cổng. Nhưng không mà toang cánh cửa ra nữa, ông Hải hé một chút rồi nhìn ra bên ngoài cổng. Có người, ông Hải đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không phải là 2 hay 3 người, mà có rất nhiều người đang đứng trước cổng nhà ông Hải. Người nào người đó nhìn rất là nghèo khổ, họ ăn mặc những bộ quần áo rách rưới, có cả người già, có cả trẻ con. Khi mà ông Hải đang hé mắt nhìn qua cửa sổ thì đột nhiên có một người phụ nữ đang bế trẻ con trong tay quay ngoắt lại. Cô ta đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa hẹp nơi ông Hải đang đứng. Cô ta chỉ ngón tay gầy guộc xanh xao của mình về phía khe cửa rồi nhẹ miệng cười nhìn ông Hải. Ông Hải toan đóng cửa lại vì sợ, nhưng điều khiến cho ông Hải kinh sợ hơn nữa chính là đứa bé cô ta đang bế trên tay. Cái đầu của nó bỗng rơi xuống đất rồi lăn lông lốc về phía mép cổng. Ông Hải ú ớ không phát nổi thành tiếng. Ông đóng sập cửa lại. Bên ngoài vẫn còn những tiếng rì rầm đầy đáng sợ. Nhà này phải không? Đúng rồi, chính là cái nhà này. Vừa nãy tôi nhìn thấy ông đó, ông ta ở sau cánh cửa kia kìa. Cứu tôi với. Ông Hải cố gắng kêu cứu trong nỗi sợ hãi đang bao trùm xung quanh, nhưng chẳng có một ai. Tiếng dép của một ai đó đang đi, đang ngày một tiến lại gần hơn chỗ ông Hải đang đứng. Ai đó phải chăng là những người đang ở ngoài cổng kia đã vào được bên trong nhà? Tại sao hai con chó lại không sủa? Ông Hải toát mồ hôi lạnh. Tiếng cánh cửa mở ra, một bóng người đen sì đang từ từ bước lại trước bộ bàn ghế tại phòng khách. À, ai đấy? Ai đang ở ngoài đấy đấy? Tiếng đèn pin được bật sáng, tôi xoay một vòng quanh phòng khách thì chợt giật nảy người khi nằm sóng xoài trên nền đất. Không ai khác chính là ông chủ của mình. Ông Hải nằm ở dưới đất co giật từng hồi, chưa kể miệng đang ú ớ kêu cứu. Toàn thân của ông ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rũ rượi. Sợ quá, tôi vừa lay người của ông chủ vừa gọi lớn: Ông chủ, ông làm sao thế này? Bà chủ ơi, ông chủ bị trúng gió rồi. Đồng hồ lúc này đã chỉ 12 giờ đêm. Bà Hoài nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con tươi thì vội vã chạy từ buồng trong ra ngoài. Chính vì bà Hoài đang ở cữ nên gần đây ông Hải chuyển sang buồng khác để ngủ. Phần là để cho vợ con được thoải mái, bởi vì ông Hải hay thức khuya. Phần cũng bởi bà Hoài cứ mỗi lần sinh đẻ là tính nết của bà lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Không gặp nhau thì thôi, nhưng cứ hễ gặp nhau, ông Hải với bà Hoài lại cạnh khóe nhau đủ chuyện. Cũng đã sống với nhau ngót nghét gần chục năm nên ông Hải vẫn cố nhìn vợ cho gia đình yên ấm. Về phần của bà Hoài, có lẽ cũng chẳng thể trách móc được, bởi phụ nữ sau sinh thường có tâm lý bất ổn, đa nghi hay suy nghĩ, lại cộng thêm việc giao du với toàn những kẻ buôn chuyện, nói qua những cái mà họ nhìn thấy, cho nên bà Hoài hay cầu nhau xoay mói chồng. Này nghe thấy tiếng cái tươi giúp việc hô hoán ở trong đêm, bà Hoài cũng sợ đến tái mặt. Chạy vội ra bên ngoài, bà Hoài lay lay người chồng rồi nói: Mình ơi, mình bị làm sao thế này? Tỉnh dậy đi mình. Tươi, ông làm sao đi hả Tươi? Tươi cũng đang sợ lắm. Dù cho đèn đã được bật sáng từ nãy đến giờ, nhưng ông Hải vẫn chưa tỉnh lại, cứ nằm co quắp rên rỉ. Tươi liền nói: Để em đi vắt cho ông chủ cái khăn lau mặt. Nói xong, Tươi chạy vội ra ngoài sân sau múc nước để giặt khăn. Bên trong buồng thì ngoại trừ cậu con cả vẫn đang ngủ ngon lành, thì cậu thứ hai và cô con gái mới sinh chẳng hiểu sao cứ khóc ré lên. Bà Hoài một bên nhìn chồng vẫn đang run rẩy toát mồ hôi lạnh, một bên thì lại lo lắng không biết con cái bên trong tại sao lại khóc. tha cho tôi. Ông Hải vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng miệng vẫn cứ cầu cứu van nài, xin tha một điều gì đó, mà chỉ có ông Hải nằm mơ nằm mộng thấy. Còn ở bên trong càng lúc càng khóc to. Thấy Tươi chạy vào từ đằng sau, bà Hoài vội vàng đứng dậy. Tươi, mày xem lau mặt cho ông đi, chị chạy vào bế con một chút, nó khóc quá. Tươi vâng dạ chạy vội đến, còn bà Hoài cũng bước nhanh vào bên trong buồng. Đúng lúc này trên mặt bàn để ngổn ngang giấy tờ sổ sách, từ trong cái túi nhỏ màu trắng phát ra một thứ ánh sáng màu tím tím. Ánh sáng tím đó ánh lên một chút rồi vụt tắt. Đúng lúc Tươi chạy đến dùng khăn lau mặt cho ông Hải, ông Hải đột nhiên tỉnh dậy như chỉ vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Nhìn thấy mình đang nằm ở dưới nền nhà, cây Tươi thì vừa khóc vừa lau mặt cho mình. Ông Hải đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi, sao tôi lại nằm ở đây? Cây Tươi thấy ông chủ tỉnh dậy thì mừng rỡ gọi lớn, bà ơi, ông tỉnh lại rồi. Bà Hoài biết cô con gái nhỏ bước nhanh ra phòng khách, nhìn thấy chồng đang mở mắt ra không còn nguy hiểm như ban nãy, bà Hoài liền đáp, ơn trời là mình tỉnh lại rồi. Sao lại nằm ở đây cho gió máy hả mình? Mình làm tôi sợ quá. Ông Hải lồm cồm bỏ dậy, phủi phủi quần áo. Lúc này ông mới định hình được rằng mình đang ở ngoài phòng khách. Nhìn về phía cửa chính đang đóng im ỉm, có cái then vẫn đang cài bên trong. Ông Hải chợt dùng mình nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã chỉ là 1 giờ đêm. Vậy mà trong giấc mơ như thật ấy, ông Hải bước ra từ trong buồng, đi ngang qua phòng khách ông còn ngước nhìn đồng hồ. Lúc đó đã là 2 giờ đêm. Trong giấc mơ mọi thứ hiện ra như hiện tại, nhưng quả thật đó chỉ là một giấc mơ. Bởi ông Hải nhớ rằng hôm qua mình ngồi ngoài phòng khách để xem lại sổ sách của xưởng may, không đến khoảng 12 giờ đêm thì cảm thấy buồn ngủ, lười dọn dẹp, nên ông Hải với tay tắt cái bóng đèn xong là ông nằm luôn trên ghế để ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhìn lên trên bàn, ông Hải nhìn thấy cái túi nhỏ màu trắng mà ông dùng để đựng viên ngọc của người lái buôn Trung Quốc tặng. Từ ngày có viên ngọc, ông Hải luôn mang theo nó bên mình, duy chỉ có lúc ngủ thì mới tháo ra. Lúc ban nãy trong giấc mơ, khi mà kêu cứu không có ai trả lời, xung quanh ông Hải bị vây kín bởi những hồn ma bóng quế đầy đáng sợ, thì bỗng nhiên có một thứ ánh sáng tím phát ra, khiến cho những kẻ đang bủa vây lấy ông dần dần biến mất. Sau đó thì ông Hải bừng tỉnh, cầm lấy cái túi nhỏ trên tay, ông Hải nuốt nước bọt khẽ lẩm bẩm, có lẽ là nhờ cái viên ngọc này. Vậy là lời nói của người lái buôn Trung Quốc kia là đúng. Viên ngọc này có thể xua đuổi, trấn an ác linh của những vong hồn xung quanh người sở hữu nó. Nhưng mà tại sao trong nhà mình lại xuất hiện nhiều hồn ma như vậy? Chẳng phải trước giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp hay sao? Mơ nhưng mà rõ ràng không phải là mơ. Mình có thể cảm nhận được từng sợi lông tay của mình đang dựng đứng lên sợ hãi. Mà nhìn thấy cái Tươi với vợ mình hốt hoảng như thế là đủ hiểu được rằng ban nãy mình đang trong cái tình trạng rất nguy hiểm. Thấy chồng đang đứng đăm chiêu một chỗ, bà Hoài lại càng cảm thấy sợ. Vừa bế con vừa tiến lại gần chồng, bà Hoài liền hỏi, kìa, mình vẫn thấy có chỗ nào không ổn à? Thôi thôi, đi vào bên trong buồng đi, không ở ngoài này nó lại trúng gió độc thì chết đấy. Đi vào trong nhà nhanh lên, con bé cũng không ra ngoài này lâu được đâu. Bị vợ kéo tay đi vào trong, ông Hải vội vơ lấy cái túi nhỏ đựng viên ngọc rồi bảo Tươi, Tươi, thu dọn sổ sách lại nhé, xếp gọn vào là được. Tươi vâng dạ rồi ngay lập tức làm theo. Vào đến trong buồng, ông Hải nằm mà không dám nhắm mắt. Giấc mơ kinh hoàng đó vẫn hiện rõ một một trong đầu của ông từng chi tiết. Mấy đứa con cũng đang ngừng khóc và đang ngủ một cách ngon lành. Nằm trong căn nhà khang trang, rộng rãi, lúc này đột nhiên ông Hải cảm thấy sợ hãi. Ông sợ bởi cảnh trong giấc mơ rất giống với cảnh hai vợ chồng ông từng nhìn thấy trước đây. Tiếng sấm nổ báo hiệu một trận mưa rào sắp được đổ xuống. Đúng như vậy, những hạt mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ đã đóng kín chỉ ngay sau tiếng sấm nổ một khoảnh khắc. Tiếng sấm càng khiến cho ông Hải nhớ đến cái đêm ngày hôm trước. Đêm đó chỉ cũng nổ sấm chớp, chỉ có điều là không có mưa. Đó chính là cái đêm mà thầy Lá đi vào trong hầm và dặn rằng nếu trong đêm có ai gọi cửa, cấm không được trả lời. Và đúng như lời thầy Lá, lúc sấm chớp nổ ra kèm theo những cơn gió mạnh thổi bung cả cửa sổ lẫn cửa chính, thì ông Hải và bà Hoài đã tận mắt nhìn thấy ở bên ngoài cổng lúc đó có rất nhiều hồn ma lảng vảng. Chúng tụ tập trước cổng nhà ông Hải rất đông. Kể từ ngày hôm đó cho đến nay cũng đã là 4 năm trôi qua, đã rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng mọi chuyện đều diễn ra vô cùng tốt đẹp. Thầy Lã dặn dò điều gì ông Hải đều ghi nhớ và làm theo không dám làm sai. Vậy mà tại sao ngày hôm nay ông Hải lại mơ thấy một giấc mơ đáng sợ như vậy? Mà nào đâu hẳn là mơ, khi mà ông Hải sợ đến suýt chết ngay trong giấc mơ của mình. Toát mồ hôi, ông Hải khẽ nhón tay gọi vợ. Này, mình đã ngủ chưa vậy? Bà Hoài đáp lại ngay. Sao mà ngủ được, vừa nãy sấm to thế còn gì. May mà bọn trẻ đã ngủ say cả rồi. Mà này, bà nãy ông bị trúng gió hay làm sao mà sợ thế? Người cứ run cầm cập kiểu như là bị kinh phong vậy đấy. Tôi nhìn mà sợ chết khiếp đi được. May mà không có sao. Ông Hải thở hắt ra rồi khẽ trả lời. Gió may cái gì, tôi đang không biết tại sao tôi lại nằm ở dưới đất đây này. Mà nói khẽ này, tôi mơ thấy giấc mơ đáng sợ lắm. Bà Hoài chép miệng rồi nói. Thì ông ngủ ở trên ghế có khi chở mình lăn xuống đất, rồi sau đó đập vào nền nhà thành ra chấn động chứ bị làm sao. Thì ông mơ thấy cái gì? Ông Hải liền đáp lại. Tôi mơ thấy bên ngoài cổng nhà mình có rất nhiều người ăn xin, đói rách nghèo khổ, cứ đứng nói chuyện với nhau. Mà này, họ còn chỉ tay vào trong nhà mình rồi nói. Đúng là cái nhà này rồi, nhà này đấy. Chưa hết đâu. Mà thôi, càng về sau thì càng ghê sợ. Hình như là họ đến đây rồi đòi cái gì đấy bà. Bà Hoài nghe câu chuyện thì lập tức chột dạ. Bà Hoài ấp úng nói. Trời trời đất ơi, mơ với chả mộng. Chắc do ông đợt này bận rộn quá, lại hay thức khuya nghĩ nhiều nên là nó ra như vậy đó. Chứ nhà mình mấy năm nay, mộ phần các cụ tôi đều chăm chút, bàn thờ bát hương cũng không có dám chảnh mạng. Nhà ta lại hay bố thí cho kẻ ăn xin, cờ nhỡ phúc đức đầy mình thì lấy đâu ra chuyện ma quỷ đến hành. Ông Hải liền hỏi. Mình nói thì cũng phải, còn cái miếu với lại bàn thờ ở bên ngoài vườn hay là bên trong hầm, chính tay tôi quét tước nhang khói không có sót ngày nào, mọi thứ thì vẫn tốt đẹp lắm. Nhưng mà giấc mơ đó khiến tôi suy nghĩ quá, hay là mình đã làm sai cái gì không nhỉ? Bà Hoài thấy chồng cứ dằn dạ, mà càng nghĩ bà Hoài lại càng sợ lộ ra cái chuyện tề trời bà đã làm, nên bà nói lảng đi. Dạo ôi, đã bảo là mình không có làm gì xấu, mình cứ lên chùa thành tâm công quả rồi bố thí cho kẻ ăn mày khắp nơi. Bà Hoài chưa kịp nói hết câu thì một tiếng sét như trời long đất lở phía sau vườn. Tiếng sấm tiếng sét khiến cho cả ngôi nhà như chao đảo. Hai vợ chồng nằm trong màn cũng kinh hồn bạt vía. Chỉ duy nhất ba đứa con trẻ vẫn ngủ ngon không hay biết gì. Bà Hoài ngậm miệng lại ngay lập tức, không dám nói thêm một câu nào nữa. Mồ hôi trên trán cứ như vậy túa ra, trong khi toàn thân của bà cảm nhận được một sự lạnh cóng chảy dọc sống lưng. Kẻ làm ra điều khuất tất muôn đời nay bao giờ cũng sợ tiếng sét. Họ sợ họ làm sai sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nhưng chỉ khi nào tiếng sét đánh xuống thì họ mới sợ. Tuy đang nằm ở trong nhà, nhưng tiếng sét rền trời vừa xảy ra cũng đủ khiến cho bà Hoài muốn đứng tim vì điều xấu xa bà Hoài đã làm trong quá khứ. Chưa kịp hoàn hồn lại thì bà Hoài giật nảy người bởi tiếng nói của ông Hải. Này, có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Gì cơ, ông nói gì tôi không có nghe rõ. Ông Hải liền nhắc lại. Cũng đúng, sấm sét to quá mà. Tôi đang bảo là có khi một hai ngày nữa sẽ mua gạo về phát cứu cho bà con nghèo. Có thể là giấc mơ không có phải là ma quỷ ám đâu. Có khi là họ muốn đến đây xin ăn cái gì đó. Ngoài việc phát gạo thì cũng mua vàng mã về để đốt rồi cúng vái. Việc thiện mà, làm bao nhiêu thì cũng không có đủ đâu. Cái tâm mình thấy yên là được rồi. Mình thấy có được không? Bà Hoài liền lắp bắp trả lời. Được, đúng rồi, mình nói đúng lắm. Để tôi dặn người nó chở gạo đến đây. Phải làm việc thiện chứ. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió thổi vào bên trong hầm tạo ra những âm thanh ai oán. Tiếng sét kinh hoàng ban nãy đã đánh trúng một trong ba cây bưởi ở trong vườn. Một cành bưởi khá lớn bị sét đánh gãy đổ xuống, và nó chỉ cách miếu đúng một gang tay. Miếu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bố cục trong vườn đã có sự thay đổi.